Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2385, khai phát địa bàn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong nghị sự sảnh, Vương Thanh Thành ngồi ở chủ vị lên, hơn 30 vị tộc lão phân ngồi tại hai bên, Vương Thanh Sơn vị trí liên tiếp Vương Thanh Thành, Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc Không, Vương Đại Phi liên thủ chém giết nhiều vị luyện hư kỳ dị tộc, công lao không nhỏ. Hắn dùng thiện công đổi một nhóm lục giai vật liệu luyện khí, giao cho Vương Trường Sinh luyện khí, hắn từ dị tộc trên thân thu được đến một chút linh dược vật liệu luyện khí, nộp lên gia tộc dùng tới buôn bán. Trân quý nhất là một cái lục giai mộc yêu tinh hạch, Vương Thanh Sơn đem tinh hạch giao cho Vương Trường Sinh, hy vọng đối mộc yêu tiến giai có trợ giúp, trừ cái đó ra, hắn từ linh tộc trên tay lấy được một chút đặc thù khoáng thạch giao cho thạch nhân luyện hóa, hy vọng đối với nó có chỗ trợ giúp. Một trận chiến này, Vương gia lấy được đại lượng địa bàn, tại đất liền cũng đã nhận được 5 khối địa bàn, cần điều động cao thủ tọa chấn. Thất ca, ngươi dẫn người đóng giữ Phi Linh Sơn Mạch đi. Phi Linh Sơn Mạch đổi tên Thanh Liên Sơn Mạch, tại đó thành lập nhất tọa phường thị thu thập tu tiên tài nguyên. Vương Thanh Thành lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Phi Linh Sơn Mạch có lục giai linh mạch, vốn là Tống gia một chỗ cứ điểm, Tống gia cùng Vương gia giao hoán địa bàn, cái này Trấn Hải Cung ngầm đồng ý, Vương Thanh Sơn tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, nhẹ gật đầu. Lập Hà, Lập Hách, Lập Kiều, Lập Hải, các ngươi phụ trách tọa trấn mặt khác 4 phía cứ điểm, thành lập truyền tống trận, thuận tiện trợ giúp. Vương Thanh Thành lấy ra 4 mai ngọc giản, phân cho Vương Lập Hà 4 người. Vương gia tại đất liền lấy được 5 khối địa bàn, diện tích không nhỏ, cần phái cao thủ tọa chấn, trừ cái đó ra, mới được đến hòn đảo, cũng cần cao thủ đóng giữ. Vương Lập Hà 4 người đáp ứng thu hồi ngọc giản. Trải qua trận này, mấy ngàn năm bên trong không lại có chiến sự, cái này gia tộc chúng ta phát triển lớn mạnh tốt đẹp thời cơ, các thế lực lớn đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Vương Thanh Thành dặn dò, hiện tại là Vương gia phát triển lớn mạnh thời cơ tốt nhất, đất liền cùng hải vực tu tiên tài nguyên đem kết hợp, Vương gia phát triển càng nhanh. Là, gia chủ, Vương Thanh Sơn chờ nhân đáp ứng, thần sắc cung kính. Các người đến lúc đó, cùng bản địa thế lực tạo mối quan hệ thiếu kết thù, nhiều giao hữu, nếu là có thích hợp thông gia đối tượng, có thể cùng bọn hắn thông gia. Vương Thanh Thành dặn dò vài câu, để bọn hắn trở về chuẩn bị. Kim bảng đảo dài hơn 500 dặm, rộng hơn 200 dặm, ở trên đảo có một cái ngũ giai linh mạch, linh khí tràn đầy, do ở trên đảo chăn nuôi lấy đại lượng kim châu bảng mà gọi tên. Kim bảng đảo vốn là kim bằng nhất tộc khống chế hòn đảo, kim bằng nhất tộc tan tác phía sau, tòa hòn đảo này tự bỏ trống xuống tới, chiến hậu luận công hành thưởng, kim bảng đảo thuộc về Vương gia. Hơn 100 tên Vương gia tu sĩ ngay tại ở trên đảo bận rộn, hoặc tu kiến phòng ốc, hoặc là bày trận, hoặc là gieo trồng linh dược. Rộng lớn trong linh điền, Vương Viễn Giang ngay tại cấp tộc nhân phát biểu. Chủng tộc đại chiến đánh hơn 20 năm, Vương Viễn Giang một mực tại Thanh Liên đảo tu luyện, bình an vô sự. Hắn tu luyện tới luyện khí cửu tầng, sử dụng cha mẹ để giành thiện công, đổi được một viên trúc cơ đan, thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc lấy được đại lượng hòn đảo, nhu cầu cấp bách nhân thủ khai phát, Vương Viễn Giang đuổi kịp tốt đẹp thời cơ, xin đến Kim Bảng đảo tham dự khai phát Kim Bảng đảo. Ở trên đảo có 2 vị nguyên anh tu sĩ tọa chấn, Vương Viễn Giang chủ yếu phụ trách quản lý linh điền, thủ hạ có 20 vị linh thực phu. Dựa theo Vương Thanh Thành ra đài tân quy định, mới khai phá hòn đảo, trong vòng 30 năm ích lợi, ở đảo tu sĩ cầm 6 thành, gia tộc cầm 4 thành, tại trong lúc này, gia tộc cung cấp các loại công cụ, linh dược hạt giống, cá con vân vân. 30 năm sau, trên lợi ích giao gia tộc dựa theo mỗi người tu vi cấp cho bổng lộc. Cái này gia tộc hồng lợi một trong, Vương gia chiếm cứ hơn 6.000 tòa đảo, toàn tộc tu tiên giả có hơn 6 vạn người, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, trừ cái đó ra, Vương Thanh Thành ban bố vài hạng cổ vũ sinh dục sách lược. Sinh hạ một tên linh căn giả ban thưởng một số lớn linh thạch, hàng năm cấp cho 100 khối đến 1.000 khối linh thạch dưỡng dục kim, hậu nhân tư chất càng tốt, ban thưởng càng cao, nhất trực ban thưởng đến 20 tuổi. Hậu nhân tu vi đề cao, phụ mẫu hàng năm đều có thể thu hoạch được một bút ban thưởng, hậu nhân tu vi càng cao, phụ mẫu hàng năm lấy được ban thưởng càng nhiều, ban thưởng đến 20 tuổi tựu đình chỉ. Viễn Hoành, các ngươi nhiều cố gắng, này 3 vạn mẫu linh điền tựu giao cho các ngươi, chiếu khán tốt xích diễm thảo, cái này liên quan đến chúng ta đạo đồ có biết không? Vương Viễn Giang dặn dò, thần sắc ngưng trọng. Hắn là ăn được gia tộc phát triển hồng lợi, hắn phụ trách quản lý 3 vạn mẫu linh điền, gieo trồng đi ra linh dược linh thảo, gia tộc lấy giá thị trường thu mua, bọn hắn có thể lưu lại 6 thành lợi ích, tu vi càng cao, phân đến lợi ích càng nhiều. Yên tâm đi, Viễn Giang ca, việc này bao trên người chúng ta, ta làm việc ngươi yên tâm. Một tên khuôn mặt thật thà áo vàng thanh niên vỗ ngực đáp ứng. áo vàng thanh niên gọi Vương Viễn Hoành, hắn là Vương Viễn Giang đường đệ, hai người đều là Vương Anh Kiệt hậu nhân. Vương Viễn Hoành bất quá luyện khí thất tầng, tuổi của hắn so Vương Viễn Giang tiểu 10 tuổi. Vậy liền giao cho các ngươi, ta muốn bế quan tu luyện. Vương Viễn Giang dặn dò vài câu, ngự khí rời đi. Không có qua bao lâu, hắn xuất hiện tại nhất tọa ba mặt núi vây quanh to lớn sơn cốc trên không, cốc bên trong có nhất tọa chiếm địa hơn 100 mẫu trang viên, một cái thác nước rủ xuống tại trên vách đá thủy linh khí tràn đầy. Tòa trang viên này xây ở ngũ giai linh mạch thượng diện, linh khí tràn đầy, so với Vương Viễn Giang tại Thanh Liên đảo động phủ tốt mấy lần. Nếu không phải đuổi kịp gia tộc phát triển hồng lợi, Vương Viễn Giang một tên trúc cơ tu sĩ căn bản không có khả năng có tốt như vậy động phủ. Vương Viễn Giang mở ra cấm chế, bay vào trang viên. Trong trang viên có không ít linh điền, đều trùng lên linh dược, định kỳ có linh thực phô tới làm mưa. Hắn đi vào một gian mật thất có hơn 1000 trượng đại, trên vách đá khảm nạm lấy đại lượng lam sắc ngọc trai, khắc rõ đại lượng thủy thuộc tính trận văn, thủy linh khí tràn đầy. Ở chỗ này tu luyện, Vương Viễn Giang làm ít công to. Hắn vốn là tu luyện phổ thông công pháp, lần này đổi kịp gia tộc phát triển hồng lợi thời kỳ, hắn đổi tu tứ hải đoán linh công, Vương Trường Sinh chém giết nhiều vị dị tộc thần thông quảng đại, Vương Viễn Giang hy vọng tự mình cũng có thể giống như Vương Trường Sinh lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không phải người cô đơn, sau lưng của hắn có phụ mẫu duy trì. Vương Viễn Giang lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh lam, khoanh chân ngồi xuống. Hắn mở ra nút hồ lô, đánh vào một đạo pháp quyết, một cỗ chất lỏng màu xanh lam bay ra, Vương Viễn Giang bên ngoài thân hiện lên ra một đoàn nhu hòa lam quang. Chất lỏng màu xanh lam giống như chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn bình thường, dán tại Vương Viễn Giang trên thân, thuận lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể của hắn. Vương Viễn Giang cảm giác thân thể có chút đau đau nhức, thể nội truyền đến một trận. Lốp bốp, xương cốt tiếng vang, tứ hải đoán linh công, sử dụng linh thủy rèn luyện thân thể, quá trình này tương đối thống khổ, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Vương Viễn Giang cắn chặt răng, chịu đựng thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn nhắm hai mắt lại, hai tay kết ấn tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Viễn Giang bên ngoài thân nổi gân xanh, có thể thấy rõ dưới làn da mạch máu. Cách chương.